Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 877, Dung Nguyên áo nghĩa. Van cầu ngươi, buông tha ta, Vân Mặc Tư hoảng sợ nói. Nếu như Chu Hạo chỉ là vừa đột phá đến linh thần cảnh giới, hắn còn có thể tự bảo. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực mạnh hơn, hắn hoàn toàn bị khống chế lại. Vân Mặc Tư, lần trước ngươi nhưng không có chuẩn bị buông tha ta, Chu Hạo lạnh lùng nói. Vân Mặc Tư sững sờ, hắn nhớ tới lần trước tùy ý truy sát Chu Hạo tình cảnh. Hơn 2000 năm trước, chỉ kém không đến một giây, Chu Hạo liền sẽ bị hắn đánh giết. Chẳng qua là yêu long hâm ô bỗng nhiên xuất hiện, này đánh giết thất bại. Hiện tại, hai người tình huống chiến đấu hoàn toàn phản đi qua. Hắn trở thành cái kia sâu kiến. Oanh, kinh khủng linh hồn không ngừng xâm nhập Vân Mặc Tư thức hải bên trong. Tại này công kích linh hồn dưới, Vân Mặc Tư chống cự năng lực đang không ngừng giảm xuống. Không có việc gì tại sao tới trêu chọc tên sát tinh này. Vân Mặc Tư nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ, quá phận khuôn mặt, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hối hận. Ban đầu không có bất kỳ cái gì sự tình, hắn lại chủ động đến đây tìm Chu Hạo phiền phức. Này một tìm phiền phức, đem mệnh của hắn đều cho đưa ra. Không nghĩ tới, ta cuối cùng vậy mà cắm ở ta nhất, không coi trọng đối thủ trên tay. Một khắc cuối cùng, Vân Mặc Tư khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ánh mắt nhìn Chu Hạo, chớp động lên tuyệt vọng, oán độc, không cam lòng. Oanh, lại là một đợt mạnh mẽ công kích linh hồn kéo tới. Vân Mặc Tư ý thức phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Trong mắt của hắn trong nháy mắt trở nên mê mang. Chu Hạo tay phải kéo ra, buông ra Vân Mặc Tư. Vân Mặc Tư thấy được Chu Hạo, đầu tiên là sững sờ, sau đó tầm mắt cấp tốc khôi phục thư thái. Hắn thân thể đứng thẳng, nhìn xem Chu Hạo vô cùng cung kính nói: "Chủ nhân, Vân Mặc Tư, bản thể của ngươi đâu?" Chu Hạo hỏi: "Đây chỉ là Vân Mặc Tư phân thân. Chủ nhân, bản thể của ta tại ngoài ức vạn dặm một chỗ lòng đất khu vực ẩn giấu đi. Hiện tại đang ở chạy đến." Vân Mặc Tư cung kính nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong nô lệ a. Đá ta nhìn xem Vân Mặc Tư, cười to nói. Về sau vô luận thăm dò địa phương nào, đều có thể không chút kiêng kỵ thăm dò. Vân Mặc Tư có khả năng không ngừng luyện hóa ra phân thân, bắt đầu thăm dò, coi như phân thân tử vong, còn có khả năng tiếp tục hình thành phân thân. Một cái Vân Mặc Tư có thể đủ tương đương với rất nhiều vị chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong nô lệ. Chu Hạo gật đầu cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía vị kia chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong lão giả. Đại nhân, tha ta. Lão giả cảm nhận được Chu Hạo ánh mắt nhìn đến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Liền ủng có phân thân Vân Mặc Tư đều bị nô dịch, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lúc này trong lòng của hắn cũng đang không ngừng mắng: Vân Mặc Tư thằng ngu này, thế mà đối bực này kinh khủng tồn tại ra tay. Hắn ban đầu chẳng qua là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới nắm mạng của mình cũng đưa ra. Chu Hạo lại không quan tâm hắn cầu xin tha thứ, đưa hắn trực tiếp nô dịch. Còn lại gần trăm vị chân thần cường giả, Chu Hạo cũng không chút khách khí, đem bọn hắn toàn bộ nô dịch. Đi thôi, tiếp tục hướng Ly Hỏa trước thành tiến vào. Hít sâu một hơi, Chu Hạo mang theo đồng dao cùng đá tát cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều đoàn dược dịch. Này chút dược dịch lít nha lít nhít, có tới gần ngàn loại gợn sóng. Có chút dược dịch nhiều một chút, có chút dược dịch chẳng qua là một phần rất nhỏ. Này chút dược dịch tại Chu Hạo khống chế hạ bắt đầu theo thứ tự dung hợp. Làm dung hợp đến hơn 200 loại thời điểm, trước mắt Dược Dịch bỗng nhiên có cuồng bạo năng lượng bùng nổ. Lập tức Dược Dịch toàn bộ bắn tung tóe ra. Thất bại, Chu Hạo ngừng lại, lắc đầu, xem ra ta cách luyện đan đại sư còn cách một đoạn. Trở thành luyện đan đại sư, có tương ứng tiêu chuẩn, trong đó luyện chế ra phá nguyên đan liền là trong đó một loại. Ngoài ra còn có một số đan dược độ khó luyện chế cùng phá nguyên đan là giống nhau. Luyện chế ra những đan dược kia cũng có thể chứng minh luyện đan trình độ đạt đến luyện đan đại sư trình độ. Chu Hạo không có phá nguyên đan tài liệu, hiện tại luyện chế chính là một loại khác gọi là thanh hồn đan đan dược. Lúc này luyện chế đan dược chính là Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân thông qua phân thân áo nghĩa thay nghén ra tới thân thể. Hắn cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc năng lực, cho nên hoàn toàn có khả năng không ngừng luyện chế đan dược. Hiện tại Chu Hạo luyện đan trình độ tăng lên rất nhanh. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử luyện chế đại biểu cho luyện đan đại sư trình độ đan dược. Pháp tắc không ngừng lĩnh ngộ, Chu Hạo đối với luyện đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Này tốc độ tiến bộ thậm chí càng lúc càng nhanh. Tiếp tục luyện chế, Chu Hạo hơi nghỉ ngơi một thoáng, bắt đầu luyện chế thấp một trình độ đan dược. Tại luyện đan thời điểm, Chu Hạo các đại phân thân đều tại lĩnh ngộ lấy pháp tắc hỏa hệ không gian truyền thừa bên trong. Chu Hạo yên lặng tự hỏi dung nguyên áo nghĩa, hỏa hệ pháp tắc chia làm lĩnh vực áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa, sinh sôi không ngừng áo nghĩa, dung nguyên áo nghĩa. Thứ nhất là lĩnh vực, thứ hai là phòng ngự, thứ ba là sức khôi phục, thứ tư thì là hoàn toàn công kích. Hỏa hệ pháp tắc vô cùng cuồng bạo, nóng bỏng. Dung nguyên áo nghĩa chính là đại biểu cho hỏa hệ cực hạn lực công kích. Dung nguyên áo nghĩa hoàn toàn phóng xuất ra hỏa diễm cuồng bạo, còn có nóng bỏng, hỏa hệ cực hạn nhiệt độ cao, nóng chảy hết thảy. Chu Hạo tra xét Thánh Nguyên Tông lưu lại rất nhiều tin tức. Hỏa diễm nhiệt độ là có thể đi đến cực cao mức độ. Thế nhưng như thế nào đem uy lực hoàn toàn phát ra? Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, tay phải hắn vừa nắm, trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Tay trái vừa nắm, lại là xuất hiện một đạo hỏa diễm. Hai đạo hỏa diễm trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau. Hắn hỏa diễm trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, thế nhưng uy lực trên cơ bản không có gì thay đổi. Chu Hạo nhìn về phía Thánh Nguyên Tông thu thập những cái kia thi triển dung nguyên áo nghĩa hỏa hệ cường giả, những cường giả kia tay phải vung lên, toàn bộ hư không hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm ở trước mắt. Dãy núi, tinh cầu, thành trì, tại những ngọn lửa này bùng cháy dưới, vậy mà cấp tốc biến thành hư vô. 15 hệ pháp tắc, chỉ có hỏa diễm mới có dạng này đặc tính. Tại Chu Hạo quan trắc dưới, những cái kia hỏa diễm không ngừng tổ hợp. Tổ hợp sau uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Đến cùng là thế nào thi triển? Làm uy lực gì chênh lệch nhiều như vậy? Chu Hạo không ngừng thí nghiệm lấy ý nghĩ của mình. Mặc dù cảm nhận được dung nguyên áo nghĩa khủng bố uy thế, thế nhưng Chu Hạo căn bản không có bất kỳ đầu mối. Mạch suy nghĩ giống như là bị cái gì hoàn toàn ngăn chặn, căn bản không có chỗ xuống tay. Ứng Long Thần Vương chỉ chọn hắn hỏa giáp thân áo nghĩa cùng sinh sôi không ngừng áo nghĩa, đến mức dung nguyên áo nghĩa căn bản không có chạm đến. Chu Hạo cứ như vậy yên lặng đứng vững, không ngừng trầm tư. Sớm tại hơn 100 năm trước, Chu Hạo liền đã hoàn toàn nắm giữ hỏa hệ sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Thế nhưng một mực bị nhốt tại bình cảnh, vô phương đột phá, hiện tại chỉ kém một tia cảm xúc, hắn là có thể bước vào đến linh thần nhị trọng thiên. Mà linh thần nhị trọng thiên về sau, liền là mạnh mẽ tổ thần cường giả. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Một tháng, hai tháng, trôi qua rất nhanh. Thời gian 9 tháng, Ly Hỏa Thành đến. Chu Hạo nhìn trước mắt hoàn toàn hiện ra màu đỏ thành trì.